Chiến thần bất bại, chương 4007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Khổng, chúng ta phải tìm cách thoát thân thôi. Nếu không, sau khi trở về sẽ không biết giải thích thế nào. Tư Mã Huy lo lắng như kiến trên chảo nóng. Chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui. Hai, còn có cách gì nữa? Đến thành Đại Phong một chuyến thôi. Khổng Thế Phương bất lực thở dài. Trên mặt lộ ra vẻ căm hận. Nếu không phải có hàng nghìn đệ tử của hai nhà đang bị nhốt ở đây thì bọn họ đã trở mặt với Thượng Quan Uyển Nhi từ lâu rồi. Cả nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều không thể chịu được tổn thất mất nghìn người trong một đêm. Nếu thật sự đến nước này, cho dù hai người bọn họ trở về gia tộc thì cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Sau khi quyết định, hai người bọn họ cùng đi về phía thành Đại Phong. Lý Bạch ngẩng đầu nhìn hai người rời đi, vừa ngáp vừa chắp tay sau lưng, đi vào trong núi Thái Thương, chỉ vào một tên đệ tử nhà họ Khổng, nói, nhàm chán quá, chi bằng chúng ta vận động xương cốt chút đi, được không? Tên kia sợ hãi khuỵu xuống đất, hắn chỉ là con kiến nhân hoàng cấp một nhỏ bé, sao dám đấu với Lý Bạch chứ? Tiền bối Lý, tôi nào dám ra tay với ông chứ? Mấy tên đệ tử nhà họ Khổng cũng lần lượt khuyên can. Hừ, không dám, chuyện này e rằng không đến lượt các người quyết định. Vừa dứt lời, Lý Bạch đã rút kiếm. Ngay sau đó, trong núi Thái Thương truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Lúc này, trận chiến trước sảnh lớn của Nguyệt Hoa Các đã kết thúc. Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh phối hợp nhịp nhàng, gần như quét sạch toàn bộ. Tần Lương Ngọc cũng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt biết ơn. Bà ta cũng từng được hàng mọi người ngưỡng mộ ở thành Đại Phong. Nhưng bây giờ gặp nạn, lại chẳng có ai ra tay cứu giúp. Chỉ có Tiêu Chính Văn mạo hiểm giúp đỡ. Bụp, Phương Thế Vũ lại bị Trần Huy Tổ dùng giáo đánh mạnh. Cả người như viên đại bác, đập vỡ mấy cây cột đá vàng và thép trước sảnh Nguyệt Hoa Các. Phụt, Phương Thế Vũ ngã xuống đất. Sau đó phun ra một ngụm máu lớn, nhìn Trần Huy Tổ với vẻ căm hận. Hôm nay, e rằng ông ta không thể toàn thân rút lui được nữa. Chưa nói đến Tần Lương Ngọc, chỉ riêng Tiêu Chính Văn và Trần Huy Tổ cũng sẽ không để cho ông ta sống sót rời đi. Khi Phương Thế Vũ bị đánh trọng thương, đám người A-Zic cũng bị đánh thê thảm. Nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ lúng túng, dám đánh tôi. Sau này các người chắc chắn sẽ bị mấy thế gia lớn liên thủ xử lý. A-Zic nói xong lại phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh với vẻ căm phẫn. Dù có chết, hắn cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Tiêu Chính Văn. Có thể gia tộc Azin Zoro không thể báo thù cho bọn họ. Nhưng nhà họ Khổng và nhà họ Phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Càng không ngồi yên nhìn Điện Thần Long làm cán. Hơn nữa, thành Đại Phong bây giờ như rồng không đầu. Tần Lương Ngọc đang gặp nguy hiểm. Còn ai ủng hộ bà ta nữa? Cách chương.